Bất Hủ Kiếm Thần, chương 769, 769, sinh tử đại địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Dịch, Liệt, Thần Côn đã đi tới Hồng Hoang Nam vực Mê Thất Xâm Lâm ranh giới. Lâm Dịch đối với lần này hành vô cùng có lòng tin. Một cái chiến lực nghịch thiên chiến thần, một cái thâm bất khả trắc, không gì không biết Thần Côn. Lại thêm Lâm Dịch cùng Long Mã. Chuyến đi này tuy rằng chỉ có 3 người 1 thú. Nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Đủ để tại Hồng Hoang Đại Lục hoành hành vô kỵ. Quấy Phong Vân, nghe được Lâm Dịch lẩm bẩm, Liệt tùy ý hỏi. Làm sao? Có tâm huyết dâng trào cảm giác. Ân, chắc là có đại nhân vật đối với ta động sát cơ. Lâm Dịch gật đầu. Thần Côn liếc mắt, bĩu môi nói. Nhiều mới mẻ, ngươi đắc tội người nhiều như vậy. Hiện tại một đám người đối với ngươi hận thấu xương. Còn phải dùng tới tâm huyết dâng trào. Dùng phần mông đều đón được. Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, Lâm Dịch mỉm cười. Chế nhạo nói. Thần Côn, ngươi ngược lại giúp ta đoán một chút. Người đó đối với ta động sát cơ. Ân, nếu ta nói. Hẳn là... Thần Côn thanh âm đột nhiên dừng lại, trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt, mắng, tiểu tử ngươi biến đổi phương pháp chửi ta là không, ngươi đầu mới là phần mông. Lâm Dịch cười theo đạo, Thần Côn, chỉ đùa một chút, đừng để ý, ngươi nói xem là ai, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Thần Côn tròng mắt quay tròn chuyển biến, tiến đến Lâm Dịch thân trước, nháy mắt ra hiệu nói. Nói cho ngươi biết cũng được a, bất quá ngươi cái này Long Mã nên cho ta cưỡi một vòng. Bần đạo sống lớn như vậy mấy tuổi, còn không có cưỡi qua đồ chơi này đây. Không đợi Lâm Dịch nói, Long Mã chợt nghiêng đầu. Một đôi hoàng kim sừng rồng thổi hướng Thần Côn. Người sau lại càng hoảng sợ, vội vã né tránh. Long Mã mặt ngạo ý, mắt lé liếc miết Thần Côn. Khinh thường thở hổn hển vài tiếng. Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ. Đạo, cái này ta nói không tính. Nếu là Long Mã đáp ứng, ta tự nhiên không thành vấn đề. Thần Côn vén cánh tay võng tay áo, trừng mắt Long Mã, hùng hùng hổ hổ nói ra. Ngươi xúc sinh kia nha còn rất kiêu ngạo. Mụ đàn, bần đạo sớm muộn gì tìm cơ hội giáo huấn ngươi một lần. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Thần Côn vẫn là không có dám lên trước lại đi trêu chọc Long Mã. Nhắc tới cũng kỳ, Long Mã từ khi theo Lâm Dịch sau, ngoại trừ tại Nhiễm Hàn Cung trên từng bị Vũ Tình cưỡi qua một lần. Ngoại nhân liền chạm một chút đều không được, Liệt đã từng hứng thú nổi lên, muốn đi cưỡi một lần Long Mã. Không ngờ người sau tánh khí nóng này, đến tự đánh. Cuối cùng tuy rằng bị Liệt giáo huấn tốt lắm thảm, nhưng Long Mã vẫn là kiên trì không cho Liệt cưỡi ở trên lưng nó. Liệt cũng không coi là xử, ngược lại khen lớn một tiếng. Không hổ là thái cổ điềm lành, thánh hoàng khả năng khống chế thần thú. Thần Côn dọc theo con đường này thay đổi biện pháp muốn tiếp cận Long Mã. Đều bị Long Mã liệu đá hậu hung hăng ném đi trên mặt đất. Vô cùng chật vật. Thần Côn nhìn trước mắt mênh mông vô biên rừng rậm, lẩm bẩm một câu, theo sát ta, cũng đừng đi lạc. Lâm Dịch cưỡi Long Mã vội vàng đuổi theo đi, thấp giọng nói, Thần Côn, ngươi còn chưa nói đối với ta động sát khí người là ai. Cẩn thận Công Tôn hoàng tộc cái kia ngũ hành thể đi. Người nọ không đơn giản. Thần Côn thu vui đùa dáng dấp, túc mục nói ra. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Hỏi ngược lại, người này tu vi gì? Không rõ ràng lắm, có lẽ là nửa bước hợp thể, có lẽ là nguyên anh viên mãn. Mặc kệ nói như thế nào, cho dù người này cùng ngươi cảnh giới tương đồng, ngươi cũng không phải là đối thủ. Thần Côn giọng nói khẳng định, ân, Lâm Dịch âm thầm lưu tâm. Thần Côn đối với người này đánh giá rất cao, xem ra người này thật có thể là sinh tử của mình đại địch. Lâm Dịch mạnh bao nhiêu chiến lực, Thần Côn là nhất thanh nhị sở. Tại Liệt Diễm Cốc cường thế chém giết 2 tôn hoàng tộc đại năng. Bực này chiến tích ở trong mắt thần côn, tựa hồ cũng cùng không hơn cái này hoàng tộc ngũ hành thể. Từ khi Lâm Dịch ngang trời xuất thế, cùng nhau đi tới, cửu năm, cùng giai trong chưa bại một lần. Cho dù năm đó ở tiên đảo đối mặt cái kia yêu nghiệt vậy ngạo thiên, Lâm Dịch cũng có thể đem toàn thắng. Nhưng thần côn ý tứ rất rõ ràng. Đừng nói cùng giai, người này chính là cùng ngươi cảnh giới tương đồng. Ngươi Lâm Dịch cũng không phải là đối thủ. Lâm Dịch không đè ép được lòng hiếu kỳ. Dò hỏi, lẽ nào cái kia trong truyền thuyết ngũ hành thể thật như vậy mạnh? Có người nói người này 50 năm trước tranh đoạt thuần quân kiếm từng xuất thủ qua một lần. Chỉ là kim đan kỳ. Hôm nay 50 năm trôi qua, nhiều nhất cũng bất quá hợp thể. Cái này tư chất sợ là cũng tầm thường tốt lắm đi. Thần côn thâm ý sâu sắc cười. Chậm rãi nói, ngươi là không biết ngũ hành thể đích xác chính bí mật. Mới có loại này ảo giác. Nguyện nghe rõ, ngũ hành thể, danh như ý nghĩa, trong cơ thể trong huyết mạch ẩn chứa ngũ loại thiên địa thuộc tính. Tứ đại hoàng tộc sở dĩ huyết mạch cường đại, cũng là bởi vì công tôn hoàng tộc huyết mạch thuộc tính Tây Kim, chấn thủ Tây Vực, hạ tộc huyết mạch thuộc tính Bắc Thủy, chấn thủ Bắc Vực, khương tộc huyết mạch thuộc tính Nam Hòa, chấn thủ Nam Vực, phong tộc huyết mạch thuộc tính Đông Mộc, chấn thủ Đông Vực. Đợi một chút, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái nghi hoặc, ngắt lời nói, Trung Vực vì sao không có thổ thuộc tính? Nếu là có thổ, chẳng lẽ không phải là ngũ đại hoàng tộc? Hắc hắc, ngươi vấn đề này xem như là hỏi điểm quan trọng. Thần côn ý vị thâm trường nói ra. Ngươi cũng biết bất tử kim thân tại hồng hoang đại lục trên danh tiếng vì sao vượt qua cái khác thể chất. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Lẽ nào công tôn hoàng tộc trong huyết mạch chiếm hai loại thuộc tính? Kim cùng thổ. Không sai, thần côn tán thưởng nhìn Lâm Dịch liếc mắt, gật đầu nói, Bạch Đế là hiên viên con trai, nhưng chỉ truyền thừa ngũ hành thể trong hai loại huyết mạch thuộc tính. Cũng chính là hôm nay hồng hoang đại lục bất tử kim thân. Cũng là bởi vì hắn huyết mạch loại này đặc tính, kim lực chủ công, thổ lực chủ phòng, cho nên cận chiến vô địch, được xưng bất tử. Lâm Dịch bừng tỉnh. Lẩm bẩm đạo, kim lực vốn là bạch sắc, nhưng thổ lực lại là màu vàng. Cho nên hai loại thuộc tính hỗn hợp cùng một chỗ, mới bày biện ra hôm nay bất tử kim thân kim hoàng sắc huyết mạch. Thần côn tiếp tục nói, mà ngũ hành thể chất chứa ngũ loại thuộc tính. Hắn huyết mạch cường đại có thể nghĩ. Nói cách khác, một cái ngũ hành thể, đại biểu cho tứ đại hoàng tộc huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Tứ đại hoàng tộc thủ đoạn, người này đều hiểu, điểm này không cần hoài nghi. Lại trở lại ngươi mới vừa vấn đề trên, ngươi cho rằng người này tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà, ngươi cũng biết ngươi cái này ngũ hành thể cảnh giới làm sao đề thăng. Lâm Dịch lắc đầu, thần côn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói, ngũ loại trong huyết mạch, chỉ cần có một loại huyết mạch lực yếu kém. Cảnh giới thì không thể bay lên. Lấy một thí dụ, tu sĩ bình thường muốn đề thăng cảnh giới, chỉ cần hấp thu chỉ một thuộc tính linh khí là được. Nói ví dụ hạ tộc hấp thu thủy thuộc tính linh khí, người Lâm Dịch hấp thu kiếm khí, nhưng ngũ hành thể lại phải đem mỗi cái thuộc tính đều đạt đến đồng nhất cao độ mới có thể đột phá. Lâm Dịch thở sâu, cầm quyền, trầm giọng nói, nói cách khác, ngũ hành thể mỗi một lần đề thăng cảnh giới cần thời gian, đều là tu sĩ bình thường gấp 5 lần. Hơn, thần côn lắc đầu nói, ngũ loại thuộc tính vốn là tương sinh tương khắc, người này còn muốn tại cảnh giới tăng lên trong quá trình, đem ngũ loại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cái này ở giữa tiêu hao tâm thần cùng thời gian vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cho nên, người này vô luận là huyết mạch hay là tư chất, đều vượt qua ngươi nhiều lắm, cách chương.